Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352. Chương 352. Cao ngạo sát thiên mạch. Phốc phốc, Đan Xuân Thu cảm giác được một cỗ sức mạnh mạnh mẽ lan tràn tới. Sau đó xâm nhập hắn thân thể. Lúc này miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài, đụng tại sau lưng trên thạch bích, đá vụn vù vù phủi xuống. Mà Tự Nhiên mang theo mặt nạ, nguy nga bất động đứng lơ lửng trên không. Trường bào phấn khởi, cả hai giao thủ một cái, cao thấp biết liền. Đan Xuân Thu ngồi sập xuống đất, tay che ngực miệng, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Nhìn lấy mang theo mặt nạ đồng xanh Tự Nhiên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Vừa mới hắn cùng thần bí nhân này rằng co nhất trường, nhất thời liền cảm giác ùn ùn kéo đến, kéo dài không dứt, lực lượng lan tràn tới, oanh trúng hắn thân thể, để hắn thổ huyết bay ngược. Đan Xuân Thu trong lòng lật lên sóng biển ngập trời. Thần bí nhân này là ai? Vì gì cường đại như thế? Đan Xuân Thu cảm giác thần bí nhân này so với bọn hắn thánh quân còn cường đại hơn. Các hạ là người nào? Vì sao tự tiện xông vào ta Thất Sát Điện? Đan Xuân Thu che ngực, lạnh lùng hỏi. Tuy nhiên hắn thụ thương, nhưng là thua người không thua mặt. Nơi này là hắn Thất Sát Điện địa bàn. Đem Hạ Tử Huân giao ra đây cho ta. Mặt nạ đồng xanh dưới truyền đến Tự Nhiên lạnh lùng không gì sánh được thanh âm, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ ý vị. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Để cho ta giao người ta thì giao người. Đan Xuân Thu hừ lạnh nói. Ta không rảnh cùng ngươi nói nhảm. Tự Nhiên từ tốn nói, đưa tay nhắm ngay Đan Xuân Thu. Một cỗ linh lực lan tràn ra ngoài, ngưng tụ ra vô hình bàn tay, bóp lấy Đan Xuân Thu cổ. Đan Xuân Thu chỉ cảm thấy cổ khó chịu không gì sánh được. Hắn dùng hai tay càng không ngừng tại cổ hắn chỗ gầy đầy, tuy nhiên lại vô dụng, vẫn như cũ cảm giác vô hình bàn tay giam cầm cổ hắn, còn đem hắn theo mặt đất nâng lên giữa không trung. Nấc nấc, Đan Xuân Thu phát ra khàn khàn như là vịt đực cuống họng giống như khó nghe thanh âm. Ngươi giao còn là không giao? Ta kiên nhẫn là có hạn. Đạm mạc thanh âm theo mặt nạ đồng xanh phía dưới truyền đến. Cùng lúc đó, Đan Xuân Thu cảm giác trên cổ càng thu càng chặt, hắn không thể hô hấp. Người nào tại ta Thất Sát Điện làm càn? Ngay lúc này, một cái tràn ngập bá khí âm thanh vang lên, nương theo lấy to rõ tiếng kêu to. Tự Nhiên quay đầu, liền trông thấy một cái thân thể thon dài nam tử áo đen, tóc dài xinh đẹp, có một trương liền nữ nhân nhìn đều sẽ đố kỵ khuôn mặt, khống chế một đầu màu đỏ hỏa phượng mà đến. Nam tử ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng nõn, ánh mắt lại mang theo lãnh khốc chi sắc, một tay ngưng tụ một đoàn linh lực ngưng tụ năng lượng, quét ngang mà ra, hướng Tự Nhiên đánh tới. Thánh quân, thánh quân! Trên mặt đất vang lên một đám Thất Sát Điện đồ chúng cuồng nhiệt thanh âm. Sát thiên mạch! Tự Nhiên nhìn đến nam tử này, khẽ nói một tiếng, đối phương vừa mới buông xuống, khống chế một đầu hỏa phượng, bá khí không gì sánh được. Tự Nhiên thì suy đoán đối phương là Thất Sát Điện thánh quân Sát Thiên Mạch. Mà trên mặt đất giáo đồ cuồng nhiệt giống lên một tiếng, xác minh Tự Nhiên suy đoán. Mà bị Tự Nhiên nắm cổ Đan Xuân Thu, trông thấy Sát Thiên Mạch đến, trong ánh mắt lộ ra dục vọng cầu sinh. Tự Nhiên cảm giác được kịch liệt năng lượng ba động đánh tới, một tay nâng lên, lòng bàn tay quấn quanh linh lực, cùng Sát Thiên Mạch giằng co, cả hai năng lượng chống đỡ, chung quanh sinh ra một cỗ cực đại phong bạo. Sát Thiên Mạch ánh mắt hơi hơi run lên, sau đó lạnh hừ một tiếng, thân thể lực lượng toàn diện bộc phát ra, liên tục không ngừng hội tụ ở trong lòng bàn tay, cùng đối phương chống đỡ. Giờ phút này, đại điện khí tức quỷ dị, trên mặt đất, tất cả Thất Sát Điện giáo đồ đều nhìn đến thật không thể tin một màn. Cái này xâm nhập thất sát điện cường giả bí ẩn, một cái tay bóp lấy hộ pháp đan Xuân Thu, mà cái tay còn lại thì cùng bọn hắn thánh quân so đấu tu vi. Không biết là khinh thường, mà là đối phương bản thân tu vi cao thâm. Ha ha ha, ta sát thiên mạch không nghĩ tới còn có thể gặp phải ngươi dạng này cao thủ. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến cùng có cường đại cỡ nào. Sát thiên mạch cười lên ha ha. Cái tay còn lại quét ngang, linh lực lan tràn, đối kháng tự nhiên một cái tay. Cả hai, tại so đấu tu vi, theo sát thiên mạch liên tục không ngừng hội tụ linh lực. Mà tự nhiên cũng là như thế, chỉ dựa vào giấy nợ tay, ngăn trở sát thiên mạch. Cả hai trong lòng bàn tay ở giữa, hai cái năng lượng cường đại chống đỡ, chung quanh sinh ra cực đại phong bào, đang nhanh chóng xoay tròn. Hai người bởi vì chung quanh khí lãng, kình phong phi dương, ngươi đến cùng là ai? Liền xem như bạch tử hỏa, cũng không có ngươi thâm hậu như vậy tu vi. Chờ một lúc, sát thiên mạch rốt cục nhịn không được, đôi mắt thâm thúy bên trong mang theo nồng đậm vẻ giật mình. Hắn hiện tại đã dùng toàn lực, có thể vẫn không có đẩy lui đối phương. Cái sau tu vi thâm bất khả chắc, để hắn cảm giác tựa như là nhất quyền đánh vào trên bông. Mềm nhũn, ta là tới muốn ngươi, không có rảnh cùng ngươi so đấu. Tự nhiên lạnh hừ một tiếng, vận chuyển thái cực huyền thanh đạo, càng cường đại linh lực hội tụ ở lòng bàn tay, trực tiếp đem sát thiên mạch cho đẩy lui. Sát thiên mạch tu vi cùng bạch tử hỏa không sai biệt lắm, hắn hiện tại đã tấn thăng thái thanh cảnh tầng 6. Sát thiên mạch dĩ nhiên không phải tự nhiên đối thủ. Sát thiên mạch cảm giác một cỗ cường đại lực lượng vọt tới, thân thể hết lần này tới lần khác lui lại, đồng thời lòng bàn tay đánh ra một đoàn năng lượng, triệt tiêu cỗ lực lượng này. Muốn người, các hạ xuống đây này muốn cái gì người? Chẳng lẽ ta thất sát điện bắt các hạ cái gì người sao? Sát thiên mạch giờ phút này đứng tại trên đài cao, nhìn lấy tự nhiên kinh dị không chừng hỏi. Hỏi ngươi thủ hạ, tự nhiên lấy linh lực đại thủ khống chế đan Xuân Thu. Tiện tay hất lên, liền đem đan Xuân Thu vung ra sát thiên mạch dưới chân. Nói một chút, ta không tại thời điểm, ngươi lại cho ta gây chuyện gì? Sát thiên mạch dùng sắc bén ánh mắt bức bách đan Xuân Thu. Thánh quân bớt giận, đan Xuân Thu vội vàng quỳ sát tại sát thiên mạch dưới chân. Giờ phút này, đan Xuân Thu trong lòng tràn ngập kinh hoàng, hắn vạn vạn không nghĩ đến, cái này người thần bí cường đại như thế, vẻn vẹn chỉ bằng một tay thì bức lui thánh quân. Cường đại như thế thực lực, để đan Xuân Thu trong lòng lên không nổi bất luận cái gì tiểu tâm tư, đành phải đem bắt hạ tử huân sự tình êm tai nói. Hồ nháo, sát thiên mạch nghe nói, phất tay, một cỗ năng lượng đánh về phía đan Xuân Thu. Đan Xuân Thu lại lần nữa bay rớt ra ngoài. Sát thiên mạch dùng băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú đan Xuân Thu. Ta đều nói cho ngươi bao nhiêu lần, ta sát thiên mạch liền xem như không muốn thần khí, cũng có thể nhất thống thiên hạ. Ngươi đem ta lời nói làm thành gió bên tai sao? Thánh quân xin bớt giận, thuộc hạ làm đây hết thảy đều là vì thánh quân ngươi muốn. Đan Xuân Thu quỳ rạp dưới đất, kinh sợ nói ra, đi đem tử huân tiên tử cho ta hoàn hảo không chút tổn hại mang ra. Nếu như tử huân tiên tử bị tổn thương gì, ta bắt ngươi là hỏi. Sát thiên mạch dùng lạnh lùng ngự khí nói ra. Đúng, thánh quân. Sát thiên mạch mở miệng, đan Xuân Thu tại cũng không dám có bất kỳ tiểu tâm tư, vội vội vàng vàng chạy đi. Các hạ thứ tội, chuyện này là ta thất sát điện sai, lập tức liền vì ngươi đem tử huân tiên tử cho mang ra. Sau đó, sát thiên mạch quay đầu, đối tự nhiên khẽ mỉm cười nói. Sát thiên mạch nội tâm là một cái cực kỳ cao ngạo người, hắn dã tâm là nhất thống thiên hạ, nhưng là không muốn dựa vào cái gì thập phương thần khí, cái gì hồng hoang chi lực. Có điều hắn thủ hạ Đan Xuân Thu nhiều lần không nghe theo hắn ra lệnh, đi vì hắn diệt Thục Sơn, diệt các đại môn phái, đoạt thần khí. Cái này khiến Sát Thiên Mạch phẫn nộ, đồng thời cũng chỉ có thể ngoài miệng cảnh cáo Đan Xuân Thu. Dù sao Đan Xuân Thu làm lấy hết thảy đều là vì hắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.